Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Kỳ Nhân Dị Sự. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ha ha, ta Tuyết Nhi tới, tiếng cười tuy rằng trung khí không đủ, nhưng là còn tương đối to lớn vang dội. Người bình thường thật đúng là nghe không ra là bệnh nặng người, vẫn là cái loại này sắp đã chết. Rõ ràng là xa hoa phòng bệnh, bên trong đã có vài người, hai gã hộ sĩ đứng ở một bên. Nơi này, mặc kệ loại nào tình huống, hai gã chuyên nghiệp hộ sĩ bảo hộ là nhất cơ sở. Bên cạnh còn ở một vị bác sĩ. Gia Gia, Tiết Nhi ôm lão gia tử khóc lên, nhìn Gia Gia trắng bệch khô khốc, không có một tia huyết sắc mặt, lo lắng đau. Trong đầu càng là hiện lên Gia Gia đã từng đối chính mình mọi cách yêu thương. Ha ha, đừng khóc, lão nhân ta xem ngươi bảo bối cháu gái liền cao hứng. Nhân sinh ai không có chết đâu, cả đời này đáng giá, không có gì tiếc nuối. Đừng làm cho lão gia tử quá kích động. Mở miệng chính là trung niên nhân, dáng người cường tráng, cùng lão gia tử rất là giống nhau, mang theo thượng vị giả khí thế. Im miệng, lão gia tử hư thanh, lập tức làm trung niên nhân thành thật ngừng lại, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rốt cuộc là lão gia tử, như vậy trạng huống còn trung khí 10 phần. Đáng tiếc, thân thể đã hoàn toàn không được. Bên cạnh phòng trong, bác sĩ liền ở theo dõi thiết bị trước nhìn. Lão gia tử còn có thể căng bao lâu? Bên cạnh đầy người quý khí phụ nữ trung niên dò hỏi. Dựa theo bệnh tình tới xem, lúc này bệnh tình hạ hoàn toàn hẳn là lâm vào hôn mê, tùy thời đều có khả năng. Bác sĩ thở dài, trong ánh mắt mang theo kính nể. Làm kinh nghiệm phong phú bác sĩ, hắn tự nhiên biết này yêu cầu cỡ nào cường hạn ý chí mới có thể bảo trì không hôn mê. Càng đừng nói còn nói cười tự nhiên. Ai nha, lão giả khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? À, không có việc gì. Nhà đầu chết tiệt kia, túi tiền trăng cái gì? Phình phình đặt lão gia tử. Trung niên nhân lại lần nữa nhíu mày. Lúc này đại gia mới phát hiện, vị này đại tiểu thư xuyên tu thân hoàn mỹ, đem là lướt đường cong hiển lộ trang phục thật xinh đẹp. Đặc biệt là cặp kia tất chân chân dài. Ân, chạy đề. Phải nói như vậy, quần áo túi tiền càng nhiều là trang sức phẩm, căn bản trang không được thứ gì. Lúc này rõ ràng bởi vì trang đồ vật cố lấy tới, phá hủy chỉnh thể tu thân hiệu quả. Này đối với ái mỹ đại tiểu thư tới nói rất là không thể tưởng tượng. Ta, đại tiểu thư sửng sốt, nhìn túi tiền, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đem túi tiền nội đồ vật đều móc ra tới. Một cái cổ quái bình nhỏ, còn có 3 viên đầu ngón tay trứng lớn nhỏ. Nhìn qua thật xinh đẹp, nửa trong suốt hòn đá nhỏ. Đây là, lão gia tử vốn là tùy ý đảo qua. Có phải hay không bảo bối cháu gái cấp chính mình mang đến lễ vật. Nhưng là này vừa thấy, thân thể không khỏi run lên. Sắc mặt trực tiếp thay đổi. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Trung niên nhân nhíu mày, lấy gần làm ta nhìn xem. Lão gia tử hô hấp có chút dồn dập, tựa hồ thấy không thể tưởng tượng tình huống. Cái này làm cho trong phòng bệnh mọi người trợn tròn mắt. Cái gì có thể khiến cho lão gia tử cái này phản ứng? Này, đại tiểu thư cầm bình nhỏ, trong lòng vui vẻ, có lẽ có hy vọng. Không phải, là kia 3 viên, ân, hòn đá nhỏ. Lão gia gắt gao nhìn chằm chằm. Lời còn chưa dứt, bên cạnh cảnh vệ đã tiến lên duỗi tay nhanh nhẹn bắt lên. Cẩn thận đệ ở lão gia tử trước mặt, dọa đại tiểu thư nhảy dựng, ánh mắt mang quá một tia khó chịu. Nếu là ngày xưa lão gia tử yêu thương bảo bối cháu gái, tự nhiên sẽ bất mãn. Quản chi vị này cảnh vệ là binh vương, theo hắn mười mấy năm, nhưng là hiện tại lão gia tử hoàn toàn bị này hòn đá nhỏ hấp dẫn. Tựa hồ không hề có phát hiện quái cháu gái khó chịu. Hắn cẩn thận nhìn nhìn, còn duỗi tay sờ sờ. Tức khắc cả người càng thêm kích động. Không sai, không sai, chính là nó, chính là nó. Lão gia tử, cùng lão gia tử lớn lên tưởng tượng trung niên nhân cũng về phía trước thấu lại đây. Nhíu mày, thứ gì có thể làm lão gia tử kích động như vậy? Hắn là không tin, chẳng lẽ lão gia tử quá suy yếu xuất hiện ảo giác? Tam bảo, nhớ rõ ta cho ngươi nói qua. Đây là linh thạch a, lão gia tử đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Linh thạch, ở đây đều trợn tròn mắt, không ít người đều nghe qua. Tiểu thuyết chung xuất hiện quá số lần quá nhiều. Tu tiên dùng tiền sao? Bên trong đựng linh khí bái. Chính là đó là tiểu thuyết. Lão gia tử chẳng lẽ thật là lão hồ đồ? Đúng vậy, như vậy trọng bệnh, linh thạch, trung niên nhân thân thể run lên, biểu tình thay đổi, tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức. Lão gia tử cấp chính mình nói qua, không ngừng chính mình, cấp chính mình tam huynh đệ đều nói qua, vẫn là thực chính thức ở thư phòng nói. Về kỳ nhân dị sự, về loại này linh thạch linh tinh thần kỳ vật phẩm tồn tại. Chính mình lưu ý quá. Lại trước nay chưa thấy qua thực sự có loại đồ vật này tồn tại. Nhưng là lão gia tử nói gặp qua, còn giảng thuật một đoạn gặp được kỳ nhân dị sự trải qua. Điểm này, đối với chính mình phụ thân, trung niên nhân là tuyệt đối tin tưởng. Rốt cuộc khi đó không có như vậy bệnh nặng, không có khả năng lão hồ đồ. Ngươi là nói này ba viên ma thạch sao? Đại tiểu thư mờ mịt theo bản năng nói. Ma thạch, không tối. Căn cứ ta sau lại bắt được tư liệu, phương Tây siêu phàm giả nhóm là như thế này xưng hô. Lão gia tử sửng sốt, thân thể run nhẹ nhẹ, còn vẫn duy trì kích động nói. Lão gia tử, đừng kích động, từ từ tới, Bảo Tiêu nâng bờ vai của hắn nói. Hô, rốt cuộc là cả đời trải qua không tầm thường lão gia tử. Theo hít sâu làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, cũng biết chính mình thất thố. Ngay sau đó xua tay, làm tất cả mọi người đi ra ngoài, chỉ cần chính mình con thứ ba, cùng bảo bối cháu gái lưu lại, hộ vệ canh giữ ở cửa. Thế giới này là tồn tại vượt qua thường nhân lý giải tồn tại. Tuyết Nhi, có thể nói, người như thế nào có thể được đến thứ này? Nghe nói này đó kỳ nhân dị sự cho dù thu đồ đệ cũng là từ tiểu bắt đầu. Lão gia tử ánh mắt sáng ngời có thần. Mang theo nói không nên lời khát vọng. Đây là từ đêm qua nói lên. Đại tiểu thư bình phục tâm tình, đem đêm qua phát sinh hết thảy, đến bây giờ chính mình đều có vài phần hoài nghi một năm thần kỳ trải qua kể ra lên. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Cho dù trải qua, kiến thức quá những cái đó thần kỳ, ta vẫn như cũ khó có thể tin a. Bất quá này linh thạch làm không được giả. Nghe xong, lão gia tử khiếp sợ cảm khái, nói hưu nói vượn, trung niên nhân này bốn chữ ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Này quả thực si ngốc, sao có thể, cho dù tin tưởng trên thế giới này có kỳ nhân dị sự, cũng sẽ không có như vậy quỷ quái sự tình phát sinh. Còn có Phật tượng quải trụy, tức chết ta, đó là lão gia tử bằng quan hệ thỉnh, 200 vạn chỉ là tiền nhan đèn. Liền ngươi lão tử ta đều không có. Như vậy quan trọng vật phẩm thế nhưng cấp tặng ngươi. Đây là kia hư nhược chi giới cùng thể chất dược tề. Vẫn luôn bị linh thạch hấp dẫn ánh mắt lão gia tử lúc này mới nhìn phía kia mặt khác hai dạng. Khác biệt vật phẩm, đặc biệt là thể chất dược tề. A bảo, lão gia tử, cửa thủ vệ cảnh vệ, trực tiếp đi đến, nhìn lão gia tử nhìn phía chính mình. Mang theo ý cười sở nhìn phía địa phương, mang theo giảo hoạt, giống như lão ngoan đồng giống nhau. Đại tiểu thư sửng sốt, cười, mang theo tay duỗi ra, kêu ngươi vừa rồi làm ta sợ. Hư nhược chi xúc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.